lấy trai đẹp về để suốt ngày đi đánh ghen à? Lời nàng vừa cất lên, cả lớp ồ lên một tiếng. Bọn con gái không những không tức giận mà còn cho rằng lời nó nói chí lý, nên cả bọn rất khâm phục nó, coi nó là hình tượng của mình, vì nó có những câu phát ngôn chuẩn không cần chỉnh. Nó lắc đầu nhìn bọn họ, tự hỏi hôm nay mọi người bị ma nhập hết rồi à, sao ai cũng lạ lùng hết vậy. Chỉ có bên này, ba anh chàng nhìn nó vẻ mặt đau khổ sau phát ngôn kinh điển kia, trai đẹp chỉ để ngắm. Quay về chỗ ngồi, nó thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay mãi mà giáo viên chưa vào lớp để cho cái lớp trở thành thế này. Bỗng, một bàn tay ở đâu đó nắm lấy cằm nó, kéo về phía chủ nhân của nó đang ngồi. Đó không ai khác chính là Thiên Vũ. Anh khẽ nhăn mặt. Khai Vi, miệng em bị sao thế kia? Thì ra là anh chàng ngồi ngắm nàng nên phát hiện ra môi nàng bị rách. Tưởng mình nhìn nhầm nên kéo mặt nó quay qua để nhìn rõ. Ai ngờ anh không nhìn nhầm, tự nhiên thấy ngực hơi thắt lại, cất giọng hỏi nó. Đáp lại chỉ là một câu nói cụt ngủn quen thuộc. Kệ tôi, rồi hất tay anh ra. Anh chàng tự nhiên mất kiềm chế, nắm lấy cằm nó kéo mạnh về phía mình, miệng thì la lớn. Anh hỏi là em bị gì hả? Mặt anh đành lại, sát khí đùng đùng, làm nó đơ như cây cơ. Quá ngạc nhiên, không ngờ là anh chàng lại có thái độ như vậy. Lúng túng nên khai thật, mà không biết là mình đang làm gì. Đánh nhau. Đánh nhau? Giờ thì không phải mỗi mình Thiên Vũ, mà ngay cả ba anh chàng kia cũng tức giận. Lúc này vẻ mặt họ thật làm cho người khác kinh hãi. Giờ nó mới thấy, nhỏ Nguyên Thảo nói đúng, mấy người này đúng là lạnh lùng đáng sợ mà. Khai Vi, em nói rõ cho anh coi nào, em đánh nhau với ai, tại sao lại đánh nhau? Kỳ Khôi lên tiếng hỏi như ra lệnh, làm nó ấp a ấp úng, nhưng quyết không khai gì thêm. Em, chuyện của em tự giải quyết, không khiến anh phải lo. Em, câu nói của nó làm Kỳ Khôi tức giận vô cùng. Sao đứa em gái của anh ngày càng trở nên bướng bỉnh thế này? Là do anh nuông chiều nó quá mức sao? Đang không biết nói gì thì Hồng Vân không biết ở đâu chạy lại, bù lu bù loa. Dạ, hức hức, là do em nên Khai Vi mới bị đánh, hu hu. Nghe nhỏ nói, Kỳ Khôi nhíu mày, độ lạnh có giảm đi một chút, nhưng giọng nói thì khiến người ta không thể không hét. Cô nói xem, chuyện gì đã xảy ra, nói cho đúng sự thật, nếu không cô đừng hòng sống yên với tôi. Hồng Vân gật gật đầu, bắt đầu kể lại câu chuyện lúc sáng. Nhưng nghe tới đoạn nó bị cái đứa chị hai kia đánh, anh như không thể tin được vào tai mình. Quay phát qua nó hỏi, em bị con nhỏ đó đánh. Mặt thể hiện sự thất vọng cực độ, anh không thể tin em mình lại bị một con nhỏ đai đen karate đánh. Anh nhìn nó, ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Tại buổi sáng em bị đau đầu, hoa mắt nên không né được. Nói xong nó cúi gằm mặt, không dám nhìn. Cái tin này mà tới tai ông nó thì không biết nó sẽ thảm tới mức nào. Bị lôi về Mỹ tập luyện lại. Ôi nghĩ thôi, nó đã thấy dùng mình. Đứng bên cạnh Kỳ Khôi, Khắc Hiên cũng hết sức bất ngờ. Anh từng chứng kiến nó hạ gục một lũ con trai mà lại bị con nhỏ kia đánh. Tò mò không biết kết cục của nhỏ kia thế nào nên quay qua hỏi Hồng Vân. Và dĩ nhiên là nhỏ khai toàn bộ sự thật không dám giấu nửa lời. Cả việc chị hai kia bị nó cho hai cú song phi phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng lúc này nó nhìn Khắc Thiên mắt hừng hực lửa vì cái lý do hết sức nghiêm trọng. Khắc Thiên đang nói chuyện với nhỏ kia, ghen quá hóa mù, khôn 3 năm mà dại 1 phút. Nó không nhận ra vì ai mà anh phải mở miệng với nhỏ kia. Không khí trong lớp nóng dần lên bởi những lời bàn tán, những tiếng xì xầm của bọn nhiều chuyện. Nhưng nghe bọn nó nói xong thì xem ra cũng không tồi. Họ bàn về nhỏ được gọi là chị hai kia, nói về cái hành động bảo vệ Hồng Vân của nó. Họ cho rằng đó là việc làm rất trượng nghĩa và kết thúc là bắt đầu tôn sùng nó, coi nó là vị anh hùng của bọn họ. Làm cho nó cười toe toét, khiến mấy ai kia lắc đầu nguầy nguậy, mấy con bạn nó thì lại một lần nữa hú hét. Thay vì, tại sao lại như vậy hả? Đã nói là có phúc cùng hưởng, mà sao mày cứ thích hưởng một mình vậy? Muốn giải xì chết, cũng cho tụi tao giải cùng với chứ. Giờ mày muốn sao? Nó chỉ biết trố mắt ra nhìn mấy con bạn thân yêu của nó. Giờ tay đầu hàng, trong đầu thì thầm nghĩ. Đi đánh nhau mà mấy con này kêu đi xả xì chết. Đúng là cái bọn. Nghĩ vậy, nó lắc đầu thầm trách thân mình sao lại có mấy con bạn đặc biệt thế này.

còn nó thì hò sặc sụa. Ôi má ơi, cái thằng cha này làm gì mà nhảy cóc sớm vậy, rồi sẽ biết tay ta. Chỉ tội Thiên Vũ, anh đứng như trời trồng nãy giờ, giờ nghe thêm câu này của Quang Anh thì một nửa người anh đã chết rồi. Sau một hồi giằng co tư tưởng, nó cũng lên tiếng giọng nũng nịu. Làm gì mà anh vội quá vậy, chúng ta còn trẻ mà, chưa chơi đã mà đã đòi cưới rồi, anh hư quá đi. Vậy hả, em chưa muốn cưới sao? Mà anh buồn so, vậy thì mình làm người yêu, cưới hỏi tính sao vậy? Nói rồi vòng tay ôm nó trước cả lớp, làm tụi nó cứ hét ố, rồi lại ồ. Thật mất mặt nó thầm chửi trong bụng, hận không thể quay lại mà sút hắn bay qua châu Phi luôn rồi. Cái thằng cha này thích động tay động chân nhỉ, đúng là không ra gì. Hãy đợi đấy, bà sẽ trả cho cưng cả chi lẫn chài. Nhưng anh chàng thì đâu biết trong lòng nó nghĩ gì, chỉ biết là bây giờ anh đang rất hạnh phúc. Cái cảm giác mà từ khi sinh ra tới giờ anh chưa hề biết tới. Anh ghé vào tai nó thì thầm, chỉ đủ để cho hai người nghe, giọng hết sức chân thành. Thay vì cảm ơn em, anh thật sự rất hạnh phúc, anh cũng yêu em rất nhiều. Nó hết sức ngạc nhiên, quay phát lại nhìn thẳng vào mắt anh. Anh là thật lòng sao? Không thể tin được, nó đưa tay lên gãi đầu. Nghĩ thế nào cũng không ra, anh là thật lòng với nó, chứ không phải là nhất thời ham hố của lạ như bấy lâu nay nó vẫn nghĩ. Thấy nó cứ đưa tay gãi đầu miết, miệng thì lẩm bẩm gì đó, anh nhìn nó cười ngọt ngào. Em ngứa đầu hả? Sao gãi đầu hoài vậy? Vì mải suy nghĩ nên nó buông một câu làm anh nhảy thót về chỗ ngồi. Ừ, đầu em có trí. Bên này, Kỳ Khôi ngồi cười nắc nẻ. Anh vẫn không tin được là em mình thích Quang Anh. Chỉ là con bé đang bày trò gì đó mà anh không biết thôi. Quang Anh này, tối anh qua nhà em ăn cơm nha, em sẽ nấu cho anh ăn. Nó quay qua nói với Quang Anh một câu làm anh hết sức ngạc nhiên. Em biết nấu ăn. Nó cười hí hí thay vì trả lời anh, nhưng trong bụng rất đắc ý vì kế hoạch trả thù đã đi được bước đầu tiên. Khắc Hiên hậm hực quay qua nhìn nó, nhưng nhìn cái mặt gian manh kia, hình như anh cũng hiểu ra vấn đề. Chỉ là tội cho số phận ai kia, không biết sẽ gặp chuyện gì đây. Cuối cùng thì cả lớp cũng được thông báo, giáo viên bị đau bụng đang ôm nhà vệ sinh, không lên lớp được. Tụi nó được về sớm, nghe tin mà tụi nó cứ hí hửng, đúng là cái lũ. Giáo viên bị vậy mà học sinh thì lại vui mừng thế kia, còn không biết đằng sau vụ này có gì khuất tất gì không. 2. Chương 37. 7 giờ tối tại biệt thự Hoàng Kỳ, một con nhỏ và ba chàng trai đứng đối diện nhau, con nhỏ hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm. Này, tôi có mời mấy người đâu, tới đây làm chi vậy? Tiếng con nhỏ vang vọng làm cho không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự bị xé toang. Nhìn thấy điệu bộ trẻ con nhưng rất đáng yêu của cô chủ, đám người làm cũng phải bật cười, lắc đầu. Nhưng một câu nói vang lên làm con nhỏ trừng hừng. Bọn anh tới chơi với Kỳ Khôi. Câu nói lạnh tanh, khuôn mặt không cảm xúc của Thiên Vũ làm nó cứng họng. Thêm cái hành động đi thẳng lên phòng Kỳ Khôi mà không thèm ngoái đầu lại đã tặng cho nàng một cục quê to đùng và một dấu chấm hỏi bự chà bá. Hôm nay anh ta bị sao vậy? Bộ uống nhầm thuốc rồi à? Điên rồ, hứ, ta đầy đại nhân không thèm chấp tiểu nhân đâu nha. Nó đắc ý những suy nghĩ tự kỷ của mình, định quay lưng vào bếp, tiếp tục thực hiện công việc cao cả, đó là chuẩn bị vũ khí báo thù. Thì một người cao to, đứng đằng sau vươn tay ôm choàng lấy nó, giọng hết sức ngọt ngào, làm nó giật mình. Vợ anh sao vậy? Làm gì mà đứng ngẩn ra thế? Câu nói của Quang Anh làm đầu óc nó choáng váng. Trong đầu lập tức hiện lên mấy câu chửi vô cùng dễ thương. Vợ, tên này bị hoang tưởng nặng. Trái đất xuất hiện thứ bệnh khó chữa này từ hồi nào vậy nè? Cái đồ con lừa, chết tới nơi mà không biết. Đồ lừa ngốc siêu ngốc. Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã làm được một kỳ tích vĩ đại trong lịch sử loài người. Đó là làm mặt nó đỏ mà không phải vì tức. Nhẹ nhàng xoay người nó lại, cúi người xuống, đặt lên trán nó một nụ hôn phớt, rồi kê đầu lên vai nó thì thầm. Vợ có biết anh nhớ vợ lắm không hả? Với thái độ hết sức chân thành, chàng đã làm cho nàng đứng hình, hai mắt mở to hết cỡ và gương mặt thì không thể đỏ hơn được nữa. Một điều lạ là sau màn tỏ tình làm chấn động dư luận của toàn thể lớp M3A nói riêng và trường Royal nói chung của nó, Quang Anh thay đổi lạ lùng. Anh vẫn ngọt ngào, nhưng trong sự ngọt ngào đó có thêm sự nghiêm túc và chân thành mà thường ngày không có, làm cho nó lúng túng, khó hiểu. Ví dụ như ngay lúc này đây, tim nàng đang đập thình thịch, ngại hết sức, vội đẩy anh ra, nó quay lại, cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Anh tới rồi đấy à, chờ em chút nha. Nói rồi nó phóng nhanh vào nhà vệ sinh, mà không biết lúc này từ đằng sau, anh đang nhìn nó với một ánh mắt buồn thầm thầm. Trong nhà vệ sinh, nó đưa tay lên ngực vỗ vỗ. Khai Vi, mày bị gì thế này? Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Cũng tại con lừa đáng ghét, ngu ngốc kia hết. Tự nhiên lại hôn mình, đúng là đồ dâm dê đê tiện mà. Nhưng tự nhiên, lòng từ bi trắc ẩn nổi dậy kéo về, nàng ta đang thấy mình thật tội lỗi. Anh chân thành vậy mà nó lại đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn. Có khi nào nó bị ông trời trừng phạt không ta? Hu hu, nó vẫn muốn tìm bạch mã hoàng tử của mình mà. Và thế là một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra ngay trong nhà vệ sinh. Tiếp tục trả thù, ngừng việc trả thù lại. Cuộc đấu tranh đang đến hồi quyết liệt nhất thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khai Vi, em không sao chứ? Em ở trong đó 30 phút rồi đấy. Giọng Quang Anh nhẹ nhàng, ngọt ngào, xen lẫn sự lo lắng, làm cho ai kia trong nhà vệ sinh càng quẫn bách với câu hỏi làm sao đây? Vẫn chưa được giải quyết và chắc rằng nàng ta sẽ định cư luôn trong đó nếu giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có uy lực của người được gọi là Honey không vang lên. Khai Vi, đi ra ngoài đi. Nó lẳng lặng bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt bí xị, thiểu não ngước mặt lên. Không hiểu ông trời bị gì mà khiến nó điều đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt của Quang Anh. Khuôn mặt đang cười nham nhở vì nhìn thấy nhỏ bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh trong sự miễn cưỡng. Tự nhiên, những dây dứt trong người nó bị gió thổi bay đi đâu mất. Khuôn mặt chân thành của anh lúc nãy bị vỡ vụn và thay vào đó là hình ảnh Quang Anh đang hằn học chửi nó một cách thô bạo. Kết thúc, các bạn biết quyết định cuối cùng của nó rồi chứ? Chạy tới ôm cánh tay của Quang Anh như một con robot đã được lập trình sẵn. Nó kéo anh tới bàn ăn, khoe với anh rằng tất cả các món ăn trên bàn là do nó nấu, rồi nũng nịu bắt anh khen nó giỏi. Quang Anh như thể không tin vào mắt mình, một bàn ăn với rất nhiều món ăn nhiều màu sắc trông rất bắt mắt. Nó không bắt anh khen thì chắc chắn anh cũng sẽ khen nó. Nó kéo anh ngồi vào bàn, lại cái giọng nũng nịu. Hôm nay anh phải ăn hết đó nha. Nói rồi, gắp luôn một cái đùi gà chiên bỏ vào chén anh, chớp chớp mắt. Ba người kia cũng đã ngồi vào bàn ăn nhưng không dám động đũa, đang chờ đợi chuyện gì đó. Sáu con mắt đang hướng về cái người xấu số kia, lòng hồi hộp. Người vô cùng bứt rứt, muốn giật ngay cái đùi gà trên tay ai kia mà ném ngay vào thùng rác, nhưng lại không dám. Hai con mắt hình viên đạn kia cứ chìa vào họ không ngừng. Ngạc nhiên là anh chàng xấu số kia không hay biết mà vẫn ngồi nhầm nhì cái đùi gà, vừa ăn vừa khen nức nở, và nàng ta cũng ngồi tự ăn mấy thứ mà mình tự nấu. Thế vậy, họ mới dám cầm đũa lên, nhưng cũng không dám ăn nhiều. Mặc dù chính họ cũng thấy mấy món nó nấu ngon cực, không khí bữa tiệc ăn trở nên thật kỳ dị. Đột nhiên, nó chạy lại bếp mang lại một chén canh, đặt trước mặt Quang Anh. Anh Quang Anh, đây là canh gà em hầm từ chiều tới giờ đó. Cái này em đặc biệt dành cho anh, mấy người kia không có đâu. Nói rồi, nó nhìn anh nở nụ cười thiên thần. Anh chàng thì nghe dành riêng cho anh, thì không nghĩ ngợi, bưng lên nhắm mắt uống cạn trước con mắt ngạc nhiên và không kịp ngăn cản của ba người kia. Ba người họ giờ cứ như ba tên ngố, mặt đần ra, đầu cứ lắc không ngừng. Còn Quang Anh thì nhìn nó cười tít mắt, miệng cứ khen ngon. Lúc này nó cũng lắc đầu, phán một câu tỉnh bơ. Thà chết trong hạnh phúc còn hơn là sống trong đau khổ. Câu nói của nó làm cho cả bốn người cùng ngước lên, nhìn nó, mỗi người một sắc thái khác nhau. Quang Anh thì tỏ vẻ không hiểu ý nó muốn nói gì, nhưng mắt thì lại đậm ánh buồn. Còn ba người kia thì ngạc nhiên tại sao nó lại tàn nhẫn vậy. Họ thừa biết trong chén canh đó có gì, và họ cũng tự hỏi không biết Quang Anh đã đắc tội gì với nó để phải nhận hậu quả như vậy. Và họ cũng tự nhận ra rằng không nên đắc tội với nó. Nếu không thì hậu quả sẽ như... 30 phút sau, tại phòng nó. Ha ha, nó cười như chết đi sống lại, cười lăn lộn từ giường xuống đất,

và những đợt khí lạnh cứ tỏa ra không ngừng, khiến những người xung quanh không dám tới gần. Bước chân vào lớp, nó đi thẳng xuống chỗ ngồi, lấy sách ra đọc, đôi mắt vô hồn dán vào những trang sách, khác hẳn khai vì năng động yêu đời. Mọi người nhìn nó với ánh mắt lo ngại và có chút quan tâm, nhưng có phần hơi thái quá. Và nàng cũng không phải là thần thánh mà có thể làm ngơ trước những tia nhìn chằm chằm của mọi người. Khoảng trống giữa đôi lông mày khẽ nhíu lại, đặt nhẹ quyển sách xuống bàn, nó ngước mặt lên nhìn vào không trung, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỏa khí lạnh, buông một câu rất nhẹ nhàng. Có chuyện gì sao? Mặc dù câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người nghe như có luồng khí độc xông thẳng vào họ, khiến ai cũng nổi da gà, đồng loạt lắc đầu, đồng thanh. Không, không có gì. Nó lại cúi xuống tiếp tục việc đọc sách. Bên này, Thiên Vũ vẫn dõi theo nó từ nãy giờ. Tâm trạng anh rối bời, không biết nói gì mà cũng không biết làm gì. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt thầm quầng, chứng tỏ đêm qua anh không ngủ. Anh biết trong phòng nó cũng không ngủ được, vậy nên cứ ngồi trên sofa cho đến sáng sớm mới về nhà. Từ lâu, anh đã xác định rõ tình cảm của mình dành cho nó. Chỉ là chưa nói vì có nhiều lý do mà anh chưa sắp xếp được, cũng như biết chắc rằng nó không có cảm tình với anh. Thật sự anh ước gì bây giờ anh có thể ôm nó vào lòng, có thể mang nỗi đau kia ra khỏi nó. Nhìn dáng người nhỏ nhắn nấc lên từng hồi rồi ngất đi, thật sự anh quá đau lòng. Ba đứa bạn của nó bây giờ mới thấy xuất hiện, vừa vào đến lớp đã chạy ngay tới chỗ nhỏ hỏi han đủ chuyện. Nào là mày thấy sao rồi, còn thấy mệt không, rồi đến an ủi, đừng buồn nữa nha, đừng khóc nữa nha. Chuyện đã qua, đừng để trong lòng nữa. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng ừ lạnh tanh. Nhỏ Ngọc Ninh chợt nghĩ đến gì, vội chạy lại. Này, trường mình mới mở câu lạc bộ karate với câu lạc bộ bắn súng đó, chúng ta tham gia nha, Khai Vi. Thật ra nhỏ chỉ muốn tìm chuyện gì đó vui vui để nó có thể dần quên nỗi đau kia, cũng không chắc là nó nhận lời. Lúc này, nó thầm nghĩ mấy trò đó cũng được, cũng đã lâu rồi nó chưa vận động, coi như là tập luyện cho việc trả thù vậy. Nhưng đâu ngờ, hai câu lạc bộ kia đâu có vĩ đại như nó nghĩ, và rồi nó lại gây ra cú sốc lớn cho cả trường Royer. Tại câu lạc bộ karate, nó lắc cổ tay, cổ chân, lắc đầu, làm những động tác khởi động đơn giản. Vì có nó tham gia, nên ba anh chàng kia cũng tham gia, kéo theo hơn nửa lớp M3A cũng tham gia. Cũng may là câu lạc bộ này có quy mô không lớn lắm, nếu không chắc học sinh cả trường sẽ đăng ký tham gia mất. Sự công phá của bốn đại hot boy cộng thêm thiên thần Khai Vi quá lớn mà. Những thành viên đang có mặt tại đây cứ nháo nhào cả lên, cả nam lẫn nữ, làm như bọn họ là thần tượng idol không bằng. Khán giả đến xem cũng chật kín, tiếng reo hò làm nơi này trở nên náo nhiệt hẳn. Không khí đang sôi nổi, bỗng có tiếng còi vang lên. Đó là tiếng còi của huấn luyện viên tập hợp thành viên lại. Hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp bốn đại hot boy và bốn đại hot girl của trường Royer làm thành viên mới. Tất cả vỗ tay đón chào thành viên mới nào. Huấn luyện viên lên tiếng, làm cả hội trường vang lên những tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo. Tuy nhiên, những nhân vật chính vẫn im hơi lặng tiếng. Vẻ mặt mỗi người mỗi vẻ, nhưng tuyệt đối không có lấy một nụ cười. Huấn luyện viên lại lên tiếng. Ai cũng biết bốn đại hot boy của chúng ta giỏi võ thành tích rất nhiều, vậy nên được miễn vòng kiểm tra trình độ. Tuy nhiên, bốn cô nàng này phải tham gia kiểm tra theo đúng quy định, để câu lạc bộ xếp lớp. Anh ta nói rồi quay lại kêu một cô nàng lên. Cô nàng này mặc đồng phục câu lạc bộ, cũng là trang phục truyền thống của môn võ karate. Nhìn vào cũng có thể biết được trình độ của cô ta. Cô ta đang đeo chiếc đai đen ở thắt lưng. Mặt của ba nhỏ kia biến sắc, mấy nhỏ chẳng qua tìm niềm vui cho nó thôi, chưa có biết chút gì về karate đâu. Giờ lại phải thi đấu để kiểm tra trình độ, mà còn thi đấu với người có đai đen nữa chứ. Đang không biết phải làm gì thì nó lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như lúc đầu, nhưng câu nói của nó lại gây sốc toàn thể đồng bào có mặt tại đây. Đấu với nhỏ đó hả? Có thể thay người được không? Tôi muốn đấu với huấn luyện viên. Câu nói của nó vừa dứt, huấn luyện viên ngã người cười ha ha, như cho rằng nó chỉ nói đùa. Nhưng sau đó nhìn lại mặt nó, anh ta mới biết là nó nói thật, thì mặt trở nên thâm trầm. Em muốn đấu với tôi, tại sao? Tôi đến đây để luyện tập, người huấn luyện phải giỏi hơn tôi thì tôi mới theo được chứ. Có ai lại theo một người bại dưới tay mình để học tập không? Từng chữ như chọc vào cái cục tức của anh chàng huấn luyện viên, làm nó cứ lớn dần đến khi trong tâm trí anh ta hiện lên ý đồ xấu là phải cho nó biết tay để nó thấy anh ta lợi hại như thế nào. Nhưng mọi chuyện đâu thể ngờ rằng, ngay khi câu nói đầu tiên của nó cất lên, bốn anh chàng và ba cô nàng kia cũng bất ngờ, miệng ba nàng há to đến nỗi có thể nhét ba ổ bánh mì vào cũng lọt. Bốn anh chàng kia cũng trợn mắt như không thể tin vào tai mình. Kỷ Khôi và Khắc Thiên biết nó khả năng, nhưng cũng không ngờ nó lộ liễu như vậy. Nhìn cái mặt bất cần đời của nó, chỉ biết lắc đầu. Bây giờ mọi thứ nó muốn làm, ai mà dám cản cơ chứ? Chỉ sợ nó ngồi lì trong phòng, bỏ ăn bỏ uống thôi, chứ nó tham gia hoạt động thế này thì là quá tốt rồi. Cuộc đấu bắt đầu, hai người nhìn nhau thực hiện nghi thức chào truyền thống của karate. Anh chàng kia nhìn nó với vẻ mặt hết sức đề phòng, lượn qua lượn lại thăm dò đối thủ. Xem ra, anh ta là người có phương châm sống tốt đấy, còn biết biết người biết ta, còn nó thì chỉ đứng nhìn anh ta, vẫn vẻ mặt lạnh tanh bất cần, vô cảm xúc. Anh ta tiến lên một bước, tay đẩy ra phía trước, tạo thành cú đấm với một lực lớn vô cùng. Nhưng nhanh chóng, nó đã nhận ra với đôi tay nhỏ bé của nó, không để đỡ nổi cú đấm vừa nhanh, vừa nhiều lực kia. Nhanh như chớp, nó nghiêng người về bên phải, né đòn đầu tiên của đối thủ. Khi anh chàng ra đòn đầu tiên với lực như vậy, khán giả cứ nghĩ nó không đỡ được, bị ăn đấm rồi, nên á lên một tiếng rõ to. Nhưng khi nhìn thấy nó đã nhanh chóng né đòn, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Ở hàng đầu, chỉ có hai anh chàng và ba cô nàng không biết khả năng của nó, nên bây giờ mắt chữ A, mồm chữ O và tình hình là đang chết ngồi vì quá ngạc nhiên. Sau khi đòn đầu tiên thất bại, anh chàng lại đi lòng vòng, nhìn nó với đôi mắt đề phòng hơn, và ngay lập tức anh nhanh chóng tặng cho nàng một cái đá cao ngang mặt. Và cũng như lần đầu, nó không đỡ mà né. Nó cúi gập người né đòn, không khí cả hội trường trở nên căng thẳng, tất cả như nín thở, chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Lại thêm một đòn nữa thất bại, huấn luyện viên yêu dấu hình như hơi căng thẳng. Anh ta muốn đánh nhanh, thắng nhanh, nên đã ra tay rất mạnh. Đó là hai đòn sở trường của anh, trước giờ chưa ai đỡ được, cũng như né kịp. Vậy mà... khuôn mặt anh ta trở nên đen thui, và rồi anh ta nhào lên, cho hai cú song phi liên tiếp. Lần này nó không né nữa mà ra tay đỡ đòn. Tuy nhiên vì anh ta ra hết sức, nên nó loạng choạng và tay có hơi đau. Vậy là cả ba đòn anh ta không làm gì được nó, mà nó thì thăm dò cũng xong, thừa biết anh ta đã hết chiêu rồi. Có bao nhiêu cũng đã sổ ra hết, vậy thì giờ tới lượt nó. Anh ta nhanh, nhưng nó còn nhanh hơn, nhanh như sóc. Dùng một đòn đá bay về phía trước vào bụng anh ta, tất nhiên là với lực không kém gì, làm cho anh ta ngã nhào. Cả trường ồ lên một tiếng rõ to. Họ không ngờ rằng huấn luyện viên của mình không đỡ được đòn đá kia. Nhưng họ bất ngờ hơn khi mà anh chàng kia vừa ngóc đầu dậy, nó tiếp tục ra đòn. Lần này, đấm ba đòn trong một bước làm anh ta loạng choạng. Theo sau đó là tiếng kia rõ to của nó làm cả hội trường giật mình. Nguyên tắc của nó là không cho đối thủ tỉnh táo sau đòn tấn công của mình, nên nhanh chóng tặng thêm anh chàng một cú đá vòng cầu vào ngay mặt. Lúc này, anh chàng kia đã không còn đủ sức để đỡ hay né nữa, nằm bẹp như con cá chẹp, trông rất tội nghiệp. Nó phủi phủi tay, làm động tác chào cuối cùng sau trận đấu, rồi quay lưng bỏ đi trong sự kinh ngạc của những người có mặt tại đây. Thật không biết đây sẽ là tin hot của tháng hay của năm nữa. Chương 43. Tại câu lạc bộ bắn súng, không khí nơi đây cũng không khác ở câu lạc bộ karate là mấy. Vẫn là những tiếng la hét gọi tên họ, vẫn là những tiếng huýt sáo chói tai. Nó đi lại một chiếc ghế dựa ngồi vào, với tay lấy một lon coca, nhìn về phía trước. Huấn luyện viên đi ra vẫn là màn chào hỏi, giới thiệu quen thuộc, nhưng lần này không có màn kiểm tra trình độ. Hình như anh ta đã nghe qua cái kết cục thê thảm của anh chàng huấn luyện viên karate kia, nên nhìn nó có vẻ căng thẳng. Thật không hiểu được, một con nhỏ nhà nghèo vào được cái trường này là một may mắn lớn lắm rồi, vậy mà không biết thân phận,

qua đôi mắt kính đen không ai biết được tâm trạng của nàng lúc này ra sao. Chỉ biết là nàng vẫn tỉnh bơ, cầm lon coca, thỉnh thoảng đưa lên miệng làm một hơi. Phát thứ ba, huấn luyện viên bắn trước. Lần này anh trước khi bắn, quay qua nhìn nó cười nhếch hàm ý mỉa mai. Tuy nhiên nó không để ý, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh bất cần đời kia. Thật ra lúc này ai cũng nghĩ là nó sẽ thua, duy chỉ có một người duy nhất biết được sự thật. Đùng, viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng của huấn luyện viên, làm cho cái bia lủng một lỗ tại vị trí 9,5 điểm. Đám con gái như vỡ òa quay lại ôm nhau nhảy nhót, đập tay ăn mừng mà quên đi cái câu 30 chưa phải là Tết. Mà hình như ở đây không ai biết tới câu này thì phải. Bọn con trai cũng đờ đẫn, mất hết sức sống. Có đứa ngất xỉu vì nghĩ đã thua mà lỡ cược số tiền quá lớn. Thật tội nghiệp. Đùng, âm thanh chói tai kia lại vang lên. Bọn họ quay lại nhìn tấm bia. Một lần nữa vẫn không thấy cái lỗ nào trên tấm bia, ngoại trừ cái lỗ đầu tiên cả. Vậy là thua, đã thua. Sau phát bắn cuối cùng, nó quay lại cái ghế thả người xuống, mắt nhắm lại, hình như nó mệt rồi. Nhưng chỉ 2 giây sau, nó mở mắt ra, thao cái kiếng đen che cả nửa khuôn mặt. Khuôn mặt đẹp hiện ra đầy nét kiêu ngạo, môi nhếch lên, vẻ mặt lãnh cảm. Vừa nói, vừa tháo đôi găng tay đưa cho Thiên Vũ. Huấn luyện viên, anh thua rồi. Câu nói của nó làm tất cả im lặng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đám con gái bật cười khanh khách lên tiếng mỉa mai. Đám con trai vẫn còn há miệng, chớp mắt không hiểu nó nói gì. Còn mấy anh chàng, mấy nàng ở đây thì nhìn nó khó hiểu. Nó ngã người ra sau, vẩy tay một cái. Hai tên con trai chạy ra chỗ tấm bia của nó, kiêng từng tấm một đặt ra bên cạnh. Hai con mắt của huấn luyện viên tối sầm lại, mặt đen thui. Trên hai tấm bia ở phía sau kia có 2 lỗ, vị trí là 10 điểm. Đám khán giả như không tin được vào mắt mình. 3 lần là cả 3 lần nó bắn vào đúng một chỗ, vậy nên mới không thấy 2 viên đạn lần sau đâu cả. Không muốn nói thêm lời nào, nó đứng dậy quay lưng đi. Lại một lần nữa gây sốc, nhưng chắc chắn rằng đây sẽ là tin hot của năm, và không chỉ là tin hot của chỉ riêng trường Royal, mà chắc là tin hot của cả nước Việt Nam. Và anh chàng huấn luyện viên kia chắc sẽ giải nghệ sớm thôi. Hài, thật tội nghiệp. Chương 44. Quay lại lớp học, bà nhỏ bạn cứ bu lấy nó tra hỏi. Này Khai Vi, mày học bắn súng hồi nào vậy? Sao chưa lúc nào mày nói với tụi tao là mày biết bắn súng hả? Nguyên Thảo vẫn luôn lắm mồm như mọi khi mà không thèm suy xét tình hình gì cả. Nhận thấy không khí hiện tại có vẻ hơi căng thẳng qua cái mặt lạnh tanh của nó, hai nhỏ kia không nói gì mà cứ chọt chọt vào hông Nguyên Thảo ra hiệu im lặng đi. Này Khai Vi, chiều nay mình đi shopping đi. Ngọc Ninh nở nụ cười hiền, nói thật nhẹ nhàng, hành vi đánh trống lảng. Nó đặt cuốn sách xuống bàn, ngước mắt lên nhìn nó, nhìn rất lâu rồi mới lên tiếng. Ok, tất nhiên là vẫn cái mặt đó. Ngồi bên cạnh, Thiền Vũ như sắp phát điên, anh sắp không chịu đựng nổi nữa. Anh không biết là nó mạnh mẽ thật sự hay đang cố giả vờ, nhưng tình trạng hiện giờ thì nó thật sự khiến người khác muốn phát điên. Trên kia, ba anh chàng nào đó cũng đang quay lại nhìn nó, cùng tâm trạng với Thiên Vũ. Không khí trong lớp vẫn ồn ào sôi động như thường ngày, nhưng trong số những nụ cười thường ngày đó đã mất đi một nụ cười của ai. Những tiết học cứ lặng lẽ trôi chậm chậm với sự thờ ơ của nó, và không một ai biết được trong lòng một người đang tính toán một kế hoạch rất nguy hiểm. 2 giờ chiều tại Diamond, những hàng cây cao to của công viên trước trung tâm này đã che đi những tia nắng chói chang. Trung tâm này vẫn thu hút nhiều khách, kể cả khách nước ngoài vào tham quan. Có 4 cô nàng vừa bước vào cánh cửa của trung tâm thương mại Diamond, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Từ khách đến nhân viên bán hàng đều suýt xoa. Trời, còn cái nhà ai mà dễ thương quá không biết. Ồ, xinh đẹp quá. Nhưng điều làm họ tò mò hơn là cô gái đi ở giữa, một khuôn mặt thiên thần, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi đỏ tươi không phải vì son phấn, cộng thêm đôi mắt to tròn dưới đôi mi dài cong vút. Nhưng trên gương mặt đẹp đó không có lấy một nụ cười, trông cô như con ma nơ canh biết gì động. Kìa, đôi mắt cô vừa động đậy, khẽ liếc qua nhìn vào tấm gương, phản chiếu phía sau có 4 anh chàng đang thập thò sau tủ đồ lót nữ. Đôi môi tươi tắn kia khẽ nhếch lên, làm tê liệt hết thần kinh cảm giác của những chàng trai có mặt tại đây. Đi một vòng, nó cũng chẳng chọn được gì, vậy là bốn cô nàng quyết định đi dạo. Này, tớ biết một quán ăn bán bạch tuộc nướng ngon lắm đó, hay chúng ta tới đó đi nha. Tuyết Mai lên tiếng, mang tiếng là hỏi cả nhóm, nhưng mắt cứ nhìn nó, chờ cái gật đầu thờ ơ kia. Vậy là cả bọn quyết định đi tắt qua một con hẻm nhỏ để đến quán bạch tuộc nướng. Nhưng khi sắp ra khỏi con hẻm vắng vẻ này thì một sự cố lại xảy ra. Một bọn côn đồ không biết ở đâu xông ra, mặt mày bợm chợm, nhìn tụi nó bằng con mắt thèm khát. Ô, người đẹp, hôm nay đúng là ngày đẹp trời, tóm được mấy em xinh đẹp này. Một tên to con, đầu tóc nhuộm đủ màu như con tóc kẻ hoa, người thì xăm đủ chỗ tiến lên, đưa tay lên định vuốt má nó. Nhưng nhanh chóng nó gạt bàn tay bẩn thỉu kia ra bằng một lực không nhỏ, làm hắn phải ôm cánh tay phẩy phẩy cho đỡ đau, mặt ra vẻ đã giận rồi đây. Bên này bà nhỏ kia sợ quá, đã bật khóc thành tiếng. Một thằng khác tiến lên, kéo tay tên tắc kẻ hoa kia, mặt nhăn như đít khỉ lên tiếng. Đại ca, chị Kiều Nga bảo là đánh nhanh rút gọn. Hai chữ Kiều Nga nhanh chóng đập vào tai nó, lại là cái trò trả thù của bọn tiểu thư nhà giàu. Im hơi lặng tiếng một thời gian dài, cứ nghĩ là biết điều, mò về làm anh công chúa rồi chứ. Ai ngờ, trong một góc nhỏ, bốn anh chàng thập thò chưa biết làm gì, thì nghe câu nói choáng váng của nó. Muốn trả thù, kêu thêm người đi. Khi mặt của mấy tên côn đồ còn ngơ ngác, chưa hiểu ý nó là gì, đã nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc của ai kia và một cú đấm đã giáng xuống mặt của tên tắc kẻ hoa, và hắn gục tại chỗ. Nhìn thấy đại ca bị hạ gục sau một cú giáng của đứa con gái nhỏ nhắn vô cảm trước mặt, cả bọn cũng thấy hoảng, nhưng vì đã nhận tiền của Kiều Nga và cũng muốn trả thù cho đại ca, nên cả bọn đã xông lên định lấy đông hiếp yếu, và cuộc chiến bắt đầu. Thật tội nghiệp cho những tên xấu số, tâm trạng ai kia đang không tốt, lại thêm cái ý định muốn tập luyện chút chuẩn bị cho những trận chiến lớn phía trước, mà vô tình mấy tên này đã trở thành cái thớt bất đắc dĩ. 3 phút sau, cả bọn đã nằm la liệt dưới chân nó, để lại mấy anh chàng phía sau những cú sốc to trà bá. Và độ sốc tăng vọt khi Quang Anh quay lại hỏi Kỳ Khôi một câu rất ngây thơ. Cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Bản thân anh chàng cũng giỏi võ, cũng có thể giải quyết những tên kia gọn lẹ như vậy. Nhưng với một đứa con gái nhỏ nhắn như nó mà làm được cái chuyện như vậy là một điều gì đó không hiện thực một chút nào, không thể tin được. Bước qua những cái xác đang nằm rên rỉ dưới chân, cả bọn rời khỏi con hẻm, quyết định về nhà ngủ cho lành. Ngoài kia, gió vẫn thổi, những cơn gió to như tát vào mặt, nhưng vẫn không thôi được nỗi buồn cùng lòng thù hận của... Chương 45. Ngày tàn, hoàng hôn buông, bóng tối bao trùm hết căn phòng thành một màu đen ghê rợn. Trong bóng tối ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kết quả? Bọn chúng có tất cả khoảng 50 người, chia làm 3 nhóm, có vũ khí. Ở đâu? Tôi gửi qua mèo rồi. Ok. Nếu ai có đôi mắt mèo có thể nhìn xuyên bóng đêm, thì họ sẽ nhìn thấy được một gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Đôi mắt hằn lên những tia lửa thù hận, đó chính là gương mặt của quỷ. Lặng lẽ bước ra khỏi căn biệt thự, rồi sau đó mất hút trong màu đen vô hình. Bước chân thoăn thoắt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Nó lướt qua từng hẻm vắng như những con mèo hoang. Gió thổi xào xạc, cuốn theo những chiếc lá rời cành. Lá đã không còn chỗ dựa nào cả, chỉ biết cuốn theo những con gió bay phất phơ trên mặt đường. Số phận không biết sẽ đi về đâu. Cuối cùng nó cũng đứng trước xào huyệt của kẻ thù, khuôn mặt trở nên co rúm không cảm xúc. Ánh mắt sâu thẳm, sắc như dao, cùng với bộ đồ da màu đen đang mặc trên người, nó trở thành một sát thủ thực sự. Theo thông tin từ người trợ lý đặc biệt kia, bọn buôn ma túy này ít khi tập trung lại với nhau. Chỉ khi nào bọn chúng có những cuộc ăn chơi hoặc cần tụ tập lại để bàn công việc thì mới có mặt đông đủ. Và hôm nay chính là ngày bọn chúng tụ lại ăn mừng vì vừa thực hiện được một phi vụ béo bở. Hiện tại nó đang đứng trước một ngôi biệt thự 3 tầng. Cửa đóng im ỉm, nhưng nếu cố gắng lắng nghe sẽ thấy tiếng nhạc sập sình vọng ra từ trên lầu 3. Ngụy Trang cũng giỏi lắm. Cánh môi đỏ thắm khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Vậy là hiện tại bọn chúng đang tập trung chủ yếu trên lầu 3.

khi cả bọn cùng thích Kiều Nga, họ rất âm thầm lặng lẽ vì biết những người bạn còn lại của mình cũng có tình cảm giống mình. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thể hiện ra ngoài thế kia. Nỗi sợ hãi dấy lên, có khi nào một ngày nào đó họ sẽ trở mặt với nhau vì đứa em của mình không? Anh thật không muốn thấy cảnh đó chút nào. Thấy hơi nóng, nó cởi chiếc áo vét ra cho dễ chịu. Bên này, Thiền Vũ nhanh chóng giúp nó. Cảnh này làm cho những khuôn mặt đang thập thò nhìn trộm mấy anh chàng ngoài cửa trở nên nhăn nhúm đáng sợ. Có một nhỏ nào đó trên tay cầm tờ báo chạy theo, hét lên, hệt như buổi sáng hôm đó. Này, biết tin gì chưa? Tối qua tại biệt thự X trên đường S đã xảy ra một vụ thảm sát. Có hơn 50 người bị giết, mà biết nạn nhân là ai không? Là bọn người buôn ma túy đã thực hiện giết người phóng hỏa ở Quy Nhơn hôm trước đó. Cả lớp ồ lên, xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau. Dưới này bốn chàng và ba nàng kia mặt biến sắc quay lại nhìn nó. Trong khi ai đó vẫn thong dong tự tại với hộp sữa của Khắc Hiên mà không thèm để ý xung quanh. Bỗng nhỏ kia lại hú lên. Mà biết gì không, toàn bộ bị giết sạch nha. Điều đặc biệt là cả bọn đều bị bắn vào tim, chuẩn không cần chỉnh. Người này chắc phải là cao thủ võ lâm đây. Cảnh sát nhận định đây là trả thù đó. Cả lớp lại ồ lên, nhưng lần này họ không xì xầm bàn tán nữa mà đồng loạt quay lại nhìn nó, như chờ đợi điều gì, nhưng nó thì vẫn trưng nguyên cái bộ mặt đó, trên mặt như được viết dòng chữ "I don't care" to tướng. Lúc này, trán của Kỳ Khôi nhíu lại cực độ, tựa như có thể chạm lại với nhau. Khuôn mặt anh chuyển biến dữ dội, mọi người đều nhìn anh với con mắt khiếp sợ, anh đã tức giận rồi. Anh chuyển động, cả bọn nín thở nhìn anh. Bước nhanh tới chỗ nó, anh nắm lấy cánh tay đang bị thương của nó, nắm ngay chỗ bị thương. Trán nó khẽ nhíu lại, mặt trở nên trắng bệch. Trên tay áo trắng tinh hiện lên một màu đỏ tinh khôi. Thiền Vũ đứng cạnh, bên mặt cũng trở nên thầm trầm đáng sợ. Anh nhanh chóng chụp chiếc áo vét lên cánh tay nó, không kịp cho ai thấy vết máu đang loang ra. Trước mặt nó, mọi thứ trở nên tối đen, và vòng tay ai đó đã kịp đỡ lấy nó khi nó đổ quỵ vì kiệt sức. Chương 47. 18 năm trước, trong một căn phòng toàn màu hồng của căn biệt thự lộng lẫy, có bốn cậu nhóc rất dễ thương, tương lai sẽ là những đại mỹ nam có khả năng làm nghiêng thùng đổ nước. Cả bốn người đang đứng bu quanh lấy chiếc nồi nhỏ xinh xắn. Trong nồi, một cô bé có khuôn mặt thiên thần đang ngủ. Em bé dễ thương quá nhỉ? Thiền Vũ lên tiếng. Ừ, sau này khi em bé lớn lên, tao sẽ cưới em bé làm vợ. Quang Anh vênh mặt, nói rất tự tin. Ây, mày không nghe ông của Kỳ Khôi nói hả? Em bé là vợ tao biết chưa? Thiền Vũ lên tiếng cãi lại, mặt hầm hầm rất tức giận, nhưng xen lẫn là chút lo sợ, sợ cậu bạn của mình sẽ cướp mất vợ mình. Trong nồi, em bé bỗng cựa mình, đôi mắt mơ màng. Điều lạ là em bé không hề khóc mà lại nhoẻn miệng cười với bốn chàng trai nhỏ. Giây phút đó đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người, nụ cười thiên thần đó, em bé đó chính là mối tình đầu của bọn họ. Khắc Thiên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vuốt đôi má trắng hồng xinh xắn kia, miệng nở nụ cười hiền. Này, em bé sẽ được gọi là công chúa đúng không? Khắc Thiên lên tiếng hỏi, miệng vẫn cười tươi và mắt nhìn vào em bé nhỏ. Không, tao sẽ biến em bé thành nữ hoàng. Thiền Vũ không đồng ý với Khắc Thiên, chỉ có nữ hoàng mới không bị bắt nạt thôi. Tao sẽ không để ai bắt nạt em bé. Tao cũng vậy. Ba cậu nhóc còn lại cũng đồng thanh nói. Trong căn phòng màu hồng đó, rộn vàng những tiếng cười và tiếng nói chuyện của bốn cậu nhóc mà chủ đề chỉ xoay quanh việc em bé là vợ ai, em bé sẽ thành nữ hoàng hay công chúa. Việc bảo vệ em bé như thế nào, tổ chức sinh nhật cho em bé ra sao? Trong khi bé con không hề hiểu gì cả, chỉ hùa hùa hai bàn tay nhỏ xíu lên không trung, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Hai tháng sau đó, tai nạn máy bay khủng khiếp đã mang em bé rời xa bọn họ. Hu hu, ba tao nói em bé chết rồi, em bé sẽ không cưới tao nữa, hu hu. Thiền Vũ vừa khóc, mếu máo vừa nói với ba người kia. Hu hu, tao không bảo vệ được cho em bé. Từ giờ không còn được thấy em bé nữa, hu hu. Không, tao không tin em bé chết rồi, tao sẽ đi tìm em bé, tìm khi nào ra thì thôi. Thiền Vũ vẫn cố không tin vào sự thật, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Ba đứa nhóc vừa khóc vừa nói, không ai để ý tới Kỷ Khôi đang ngồi một mình trong góc với con mắt sắc lên tia lửa đáng sợ. Kể từ năm 4 tuổi, nụ cười đã mất hẳn trên mặt anh. Năm 4 tuổi, anh đã biết được đó không phải là tai nạn mà là một vụ ám sát đứa bé 2 tháng tuổi mang danh xưng là quận chúa. Anh thề sẽ tìm ra hung thủ để trả thù cho cha mẹ. Anh cũng tin rằng đứa em nhỏ của anh chưa chết vì vẫn chưa tìm được xác đứa trẻ. Giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt, đó là giọt nước mắt cuối cùng mà anh đã để rơi cho đến hiện tại. Và đó cũng là lần cuối cùng ba chàng trai nhỏ kia khóc. 10 năm sau, Kỳ Khôi đã tìm được kẻ thù hại chết cha mẹ và đã trả thù thành công. Tuy nhiên, đứa em gái nhỏ của anh vẫn chưa tìm được tung tích. Thiên Vũ vẫn tìm kiếm cô vợ nhỏ của mình trong suốt những năm qua nhưng chưa tìm thấy. Mọi người đều khuyên anh từ bỏ. Mỗi lần như vậy, anh đều tức giận bỏ đi. Anh lại vào căn phòng màu hồng năm xưa và ở lì trong đó. Cứ mỗi năm, anh lại đi mua quà sinh nhật cho cô vợ nhỏ của mình. Tự tay chọn quà rồi tự tay gói. Cho đến bây giờ, trong căn phòng nhỏ đó đã chất đầy quà. Căn nhà đó chính là nơi mà bé con đã sinh ra và căn biệt thự lộng lẫy đó cũng chính là ngôi nhà mà người lớn đã sắp xếp để khi em bé tròn 16 tuổi, cả hai sẽ về ở chung. 18 năm sau, nó ngã vào vòng tay của Thiên Vũ, khi cả cơ thể không còn lấy một sức lực nào. Anh ôm nó vào lòng, ngực quặn đau, hai mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, miệng lẩm nhẩm một câu, anh sẽ không để mất em một lần nào nữa. Chương 48. Tỉnh dậy khi mà màn đêm đã buông phủ hết khắp các đường phố của Sài Gòn, mò mẫm trong bóng tối, nó bước ra khỏi phòng, chân vừa bước xuống cầu thang, vừa nhìn thấy bốn chàng đang ngủ gục trong phòng khách. Có một chút rung động thoáng qua, nó quay lại phòng, tìm kiếm chiếc phone thân yêu, bấm số gọi cho ai đó. Alo, đặt cho tôi vé về Quy Nhơn trong đêm nay. Ok, nó mở tủ lấy vài bộ đồ bỏ vào túi nhỏ, thay bộ đồ đang mặc, rồi lặng lẽ rời căn biệt thự bằng đường cửa sổ mà không ai hay biết. Trước khi đi, nàng không quên để lại thông điệp yêu thương cho mấy anh chàng mê ngủ dưới kia, tránh tình trạng được lên báo tìm trẻ lạc vào hôm sau. Hôm nay trăng sáng, đường phố Sài Gòn về đêm vẫn đông đúc xe cộ, nó lầm lũi bước nhanh ra đường lớn bắt chiếc taxi ra sân bay. Quy Nhơn, trên ngọn núi đầy những ngôi mộ được xây theo nhiều kiểu khác nhau, có 3 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được xây theo phong cách châu Âu. Hai bên lối đi, hoa 10 giờ đang nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ. Nó đứng trước 3 ngôi mộ xa lạ, nhưng lại rất đỗi thân quen. Nước mắt tuôn trào, những kỷ niệm về nhiều năm trước chợt ùa về cào xé cõi lòng người con gái bé nhỏ. Chị hai, sao chị buồn vậy? Ai ăn hiếp chị hả? Nói em nghe đi. Đứa em trai 6 tuổi hỏi cô chị 8 tuổi. Không sao cả, chị tự nhiên thấy buồn thôi. Kè kè. Đứa chị 8 tuổi trả lời thằng em 6 tuổi với vẻ mặt buồn so và nụ cười méo sệch. Tự nhiên buồn, em không tin đâu. Chị nói đi, ai ăn hiếp chị, em sẽ đi hỏi tội người đó. Thật không? Mắt con chị sáng lên. Thật chứ sao không? Em sẽ bảo vệ chị hai xinh đẹp mà. Hi hi. Này, Thu Hà, con không được ăn hiếp bạn cùng lớp nữa nghe chưa? Cô giáo vừa mắng với mẹ đó. Con gái gì mà không dịu dàng hết trơn à, coi chừng ế đó nghe chưa? Giọng người mẹ nào đó mắng con nhưng khuôn mặt thì hết sức dịu dàng. Ế cũng được, ế con sẽ ở với mẹ suốt đời luôn. Hi hi, cô con gái ôm người mẹ hiền làm nũng. Con gái yêu của bố đâu, bố có quà cho con nè. Giọng người cha vang lên, tràn đầy niềm vui khi mà trên người vẫn mặc bộ đồ công nhân đầy bụi. À, bố về, bố mua quà cho con à. Là gì vậy bố? Đứa con gái nhỏ cười tít mắt, nhảy lên ôm cổ ông bố. Là nó đây, con có thích không? À, là chó con. Ồ, dễ thương quá đi. Bin ơi, bố mang chó con về nè. Tất cả những ký ức tươi đẹp đều hiện về làm lòng nó đau thắt. Gia đình nó ngày nào còn hạnh phúc, cả nhà 4 người bên nhau, lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Bây giờ chỉ còn là đống tro tàn, là 3 ngôi mộ im lìm phía trước mặt. Nước mắt cứ ầm ngập chảy ra như muốn giải thoát bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu lời nói chất chứa trong lòng mà nó không thể nào thốt ra được. Gió thổi từng cơn,